Viêm ngữ, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, vi sinh noãn, gần đây, cô ăn rất hưng phấn, tinh lực dư thừa không có đất dụng võ nên thích lăn lộn Conan. Dăm ba bữa thì cũng thôi, nhưng một tuần liên tục không thể ngủ ngon làm Conan tức giận. Ném cả người và gối ra ngoài cửa, bảo cô ăn ít nhất một tuần đừng về. Lúc trước cô ăn không có như vậy, nên Conan cân nhắc có phải có nguyên nhân gì phía sau không. Nhưng thấy cô ăn không để ý lắm mà nằm thư phòng, thật sự là nhàn đến hoảng. Quy kết ra tình cảm của cô và cô ăn sâu đậm hơn năm trước, nên cô ăn đương nhiên muốn ôn tồn nhiều hơn năm ngoái. Qua tân niên là thêm một tuổi, Conan đã tròn 21, xem như 22. Tuy thân phận thấp, nhưng Tết đến, cô ăn vẫn dẫn cô đến bái kiến cô Quý Phi. Cô Quý Phi không cho Conan sắc mặt tốt, ngoài sáng trong tối đều phúng cô mấy năm rồi còn không có thai. Nếu thời cuộc cho phép, Conan cũng nguyện ý sinh một đứa cho vui. Nhưng cô ăn lại không có tính toán đó. Một mình cô thì sinh được chắc. Conan vô tội bị răn dậy, còn không thể nói rõ tình hình thực tế. Nghĩ đến đây, cô cũng thản nhiên cho cô ăn ủy khuất ngủ thư phòng tiếp. Cô ăn bị gối đập ra ngoài, nghĩ lại cũng chỉ có thể thở dài. Thân thể Conan yếu ớt, tính chờ thêm 2-3 ngày nữa cô hết giận là tốt rồi. 15 tháng riêng, Tết Thượng Nguyên, Hoàng đế và Hoàng hậu ban ngự yến trong cung. Các phi tần có liên quan cùng vui. Các hoàng tử công chúa ở ngoài tự chơi với nhau đi. Nhị công chúa đến thất công chúa đã xuất giá đều ở nhà chồng. Cô ăn mời các đệ đệ muội muội còn lại đến phủ tụ tập. Cu Hà đến sớm nhất, thừa dịp nhàn nhã bàn luận võ nghệ với cô ăn. Cu Mây gần trưa mới tới. Cậu thản nhiên nói rõ là mình tới cọ cơm trưa nhà hoàng huynh. Cu Gyoku sau giờ ngọ mới đến. Không hề nghi ngờ gì là cô bé dẫn theo cái đuôi du đồ to đùng đến theo. Nửa canh giờ trước giờ tiệc tối, Hakuei cũng dẫn Hakuryu đến rồi. Huynh muội mấy người hiếm khi có cơ hội tụ tập, lại không nói chuyện quốc gia đại sự. Không khí hòa hợp, Hakuryu không quen trường hợp thế này lắm bị du đồ quấn lấy nên cũng không bị vắng vẻ. Mãi đến khi khai tịch, Conan cũng chưa từng xuất hiện. Cu Ha mở miệng dò hỏi. Cu Gyoku cũng gật đầu hỏi theo. Thân phận Conan không đủ, nàng không muốn quấy rầy dạ yến của chúng ta. Rượu hoa quế và nguyên tiêu đều là do Conan chuẩn bị. Mấy đứa nếm thử đại biểu tâm ý là được. Đáp án cô ăn đưa ra rất hợp lý. Cu Ha và Cu Gyoku không có hỏi nhiều. Hakuei và Hakuryu vốn đứng ngoài cuộc, chỉ có Cu Mây và Judo biết nhiều hơn. Chắc chắn rằng, thân phận không đủ, chỉ là lý do của cô ăn mà thôi. Đoán chừng Hoàng huynh và Hoàng tẩu nhà mình có vấn đề gì rồi. Cu Mây không định lắm miệng. Kinh nghiệm thứ nhất, tình cảm của họ rất tốt. Kinh nghiệm thứ hai, nếu cậu lắm miệng thì người bị bắt nạt chỉ có cậu thôi. Judo cũng nhìn ra vấn đề, nhưng không thông minh câm miệng như Cu Mây. Cậu ngậm đồ ăn trong miệng, má trái phình lên, cười xấu xa nói mơ hồ. Cô ăn, sợ là ngươi phải cấm dục lâu lắm nhỉ. Câu nói của Judo làm mấy người còn lại giật mình. Thìa của Hakuei run lên một chút, suýt nữa làm rơi nguyên tiêu xuống. Cô ấy rất nhanh khôi phục bình thường, vỗ lưng thuận khí cho Hakuryu đang bị sặc. Cu Gyoku đỏ bừng mặt, nhớ tới chuyện bị Judo trêu cợt 2 năm trước, gục sâu đầu xuống dùng ống tay áo che mặt. Cu Ha dứt khoát lấy đũa chọc một viên nguyên tiêu nhét vào miệng Judo, dùng đồ ăn lấp kín miệng không cho cậu ta nói nữa. Hai má của Judo đều phồng lên, ô ô hai tiếng, hoàn toàn không ai hiểu. Cô ăn nâng khóe miệng tạo thành một nụ cười quỷ quyệt. Hương vị nguyên tiêu Conan làm không tồi. Người ăn nhiều thêm mấy viên đi Judo. Cu Mây lập tức nói sang chuyện khác. Nói đến hội đèn lồng ở dân gian, Tết Thượng Nguyên, trong cung cũng treo hoa đăng. Các cung nữ khéo tay cũng sẽ làm ra những chiếc đèn lồng tinh xảo. Hoa đăng ở dân gian tất nhiên đơn sơ hơn trong cung nhiều. Nhưng thắng ở điểm không khí vô cùng náo nhiệt và vui mừng. Chuyển đề tài xong, huynh muội mấy người từng người kể chuyện thú vị mình biết. Một bữa tiệc coi như là náo nhiệt tận hứng. Buổi tiệc kết thúc đã là quá giờ hợi. 9 giờ, dù đồ không muốn hồi cung sớm. Hakuryu nhớ tới hội đèn lồng mà Kumei miêu tả muốn dẫn chị mình đi. Nên Judo kéo Kugioku, Hakuryu thì khuyên được Hakuei. Hai nhóm đi xem hoa đăng. Kumei kể đến sinh động. Nhưng bản thân cậu lại không thích chen chúc trong biển người. Tiệc tan thì về phủ làm trạch tiếp. Kuha về cung ngủ dưỡng nhan nên không đi. Nhưng lúc trước nhìn ra manh mối sự việc. Nên cậu kiến nghị cô ăn có thể dẫn cô Nan đi xem. Chị Nan là nữ tử, ít nhiều gì chắc cũng thích những thứ này. Suy xét một lát, cô ăn cảm thấy Kuha nói có lý. Mạo hiểm dù bị đá từ ngoài cửa vẫn đi tìm cô Nan. Không ngờ cô không ở trong phòng. Cô ăn tìm một vòng, cuối cùng tìm được cô trong thư phòng của mình. Cô Nan ôm gối ôm vốn là của cô bị ném ra cửa. Nằm nghiêng trên giường của anh. Trên cái bàn lùn cạnh giường có đặt một bầu rượu sứ màu ngọc và một cái chén. Con sóc nâu đậm ngồi xổm một bên. Nhóc lười thừa dịp ngày hội được ăn đồ ăn ngon hơn. Cô Nan nhìn nó kẽo kẹt gặm cắn một viên kẹo đậu phộng to không chớp mắt. Cô ăn, Sama, bữa tiệc kết thúc rồi sao? Nghe thấy động tĩnh, cô Nan ngẩng đầu, thấy là cô ăn. Cô Nan một tay ấn chán, chậm rãi ngồi dậy, cô ăn cầm lấy bầu rượu quơ quơ, chỉ còn lại khoảng 1/3, nâng tay chạm vào mặt cô Nan, chỉ thấy tay nóng lên, ta không có say mà. Cô ăn, Sama, cô Nan cười nhạt, cầm tay cô ăn, ngẩng đầu nhìn anh chăm chú, cô ăn cũng không phản bác, ngồi xuống bên giường, sao lại chạy tới đây? Muốn thử xem nha. Vấn đề của cô ăn làm cô Nan buông tay anh ra. Ngả mình về giường. Muốn thể nghiệm cảm giác ngủ trong thư phòng của cô ăn. Sama một lần. Cảm giác thế nào? Không có khung giường và màn giường nên không yên lòng. Sợ nghiêng người sẽ ngã xuống đất. Chỉ có một tấm đệm mỏng. Vừa cứng vừa cộm. Sau đó thì sao? Cô ăn nhìn cô Nan cố tình nghiêm túc lên. Buồn cười nâng nay nhéo mặt nàng. Cô Nan cắn môi dưới. Không vui tránh đi. Không đáp mà hỏi lại. Ngài tìm ta có việc. Hội đèn lồng trên phố. Có muốn đi không? Không đi. Cô Nan không cần suy nghĩ. Chém đinh chặt sắt từ chối. Nàng không có hứng. Trái phải cũng chỉ có đèn lồng. Chỉ có mấy cái đẹp. Đi 50 trượng. Hơn 170 mét. Là xem đủ rồi, ta không cần vì mấy cái đèn lồng mà để cô ăn. Sama bị mấy nữ nhân không liên quan đầy trên đường nhòm ngó. Cô ăn không nói gì, người nên không vui khi đồ của mình bị người ta nhìn trộm là anh mới đúng mà. Cô còn làm khó dễ trước, còn đang giận, ta không giận, từ lúc bắt đầu đã không giận. Nếu tức giận, ta sẽ nhốt mình trong phòng, không gặp cô ăn. Sama, không nói chuyện với cô ăn. Sama, sẽ không chuẩn bị tiệc tối vì cô ăn. Sama, sẽ không để ý cô ăn. Sama ngủ có tốt không? Cũng không cản cô ăn. Sama lên phố xem hoa đăng. Ta không phải tức giận, chỉ là hy vọng cô ăn. Sama cũng suy nghĩ đến ta một chút. Cô Nan cầm tay cô ăn, ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng anh. Cô ăn. Sama cho phép ta độc chiếm ngài. Như vậy, ngài cũng chỉ có ta. Ta hư rồi cũng không tốt cho ngài. Cho dù chỉ là một chút thôi. Ta cũng muốn cô ăn. Sama suy xét ta. Chấm, cô Nan. Cô ăn ít khi hoảng hốt. Bởi vì đuối lý nên không biết phải giải thích với cô Nan từ đâu. Cô Nan giống như không phát hiện cô ăn do dự. Mở miệng lại ôm sai lầm về phía mình. Lúc này ta không biết rõ nguyên do đã đơn phương giận dỗi cô ăn. Sama, Conan nhận sai. Ngài nể mặt chúng ta đều mệt mỏi rồi. Tha thứ cho ta đi. Conan, nàng nghe được cái gì? Để Conan kết luận là nguyên do, cô ăn chắc đến 7 phần là cô đã biết chân tướng sự thật. Nhưng đề phòng, cô ăn vẫn thử hỏi. Nếu Conan không biết cũng sẽ không nghe ra vấn đề. Câu nói của Judo San có hàm ý cô ăn. Sama, Tây Trinh sắp bắt đầu rồi. Ta đoán không sai chứ. Thấy cô ăn không thể phản bác. Conan bắt lấy tay anh ngồi dậy. Thuận thế nằm trong lòng. Ôm lấy anh. Đều do tên lang băm lần ấy. Nói ta muốn tĩnh dưỡng thân thể phải tránh ưu tư quá nặng. Ngài cũng nghe hắn bịa đặt lung tung. Chẳng lẽ muốn ta không dùng đầu nữa sao? Ngốc đi sẽ bị ngài ghét bỏ. Biết ngài sắp Tây Trinh, ta đương nhiên sẽ lo lắng. Nhưng ngài gạt ta, còn làm ra những hành vi thất thường. Ta sẽ không lo lắng sao? Đầu xuân mới có thể chỉnh quân xuất trinh. Vốn không muốn làm nàng vô duyên vô cớ sầu lo thêm 2 tháng. Không ngờ lại làm nàng suy nghĩ miên man. Cô ăn sờ đầu Conan để trấn an. Conan ghé vào trong lòng cô ăn. Giọng buồn buồn mà cô ăn nghe không rõ. Ta nói là lỗi của ta. Ngài đã rất săn sóc mà suy xét cho ta. Conan ngẩng đầu lộ ra gương mặt tươi cười xinh đẹp. Cười xong lại chui vào lòng cô ăn. Vừa cọ vừa nhỏ giọng oán hận. Nếu không suy nghĩ tâm tình thì nên suy xét về tình trạng thân thể. Rõ ràng là ta bị bắt nạt trước. Ta lại luôn nói xin lỗi. Conan, sợ tiếng nỉ non của mình bị cô ăn nghe được. Conan giật mình cao giọng đáp. Cô ăn ước chừng vẫn chưa nghe được câu oán hận của tiểu nhân nhi trong lòng. Lại sờ đầu Conan, cười đạm nhiên, nàng vừa nói không muốn ra cửa. Vậy ta làm cho nàng một cái hoa đăng là được. Nửa canh giờ sau, cô ăn dùng cành trúc mỏng, sọt tre, dây tơ hồng tạo ra một chiếc đèn giấy tứ giác đơn giản. Đây là thiên đăng, đèn khổng minh, nàng có thể vẽ vài thứ lên đó. Thiên đăng, đèn lồng biết bay trong lời đồn. Thật sự có thể bay lên sao? Conan chưa từng nhìn thấy thiên đăng. Nghe cô ăn nói, tức khắc có hứng thú với cái đèn lồng đơn sơ trụi lùi kia. Bắt đầu mài mực, cái này không bay được. Khung của nó quá nặng. Thiên đăng thực sự không phải là tứ giác. Sọt tre phải tức mỏng hơn. Còn phải làm to hơn mới dễ bay. Đế quốc cô sớm đã cấm tự chế thiên đăng. Quân đội truyền tin thì đã có ma pháp thấu thị ở cự ly xa. Cho nên về cơ bản đã tuyệt tích rồi. Lúc ta còn nhỏ ở quân đội thấy nên làm chơi. Ở quân doanh cũ còn có thể dùng coi như công cụ truyền tin cho cu mây. Sama, trong thư viết ngày mai mang mấy bình rượu ngon tới gặp ta. Không có. Vùng đó toàn rừng cây đồng cỏ. Thả bay lung tung rất nguy hiểm. Đó cũng không phải việc nhỏ như chuồn êm ra ngoài chơi. Ta có thể sẽ bị bắt. Vậy thì bảo cu mây. Sama thả là tốt rồi nha. Conan thuận miệng đồng ý, sau đó cười khanh khách đẩy nghiên mực đến trong tầm tay của cô ăn. Mài mực xong rồi, ta sợ không cẩn thận chọc hỏng. Cô ăn, Sama vẽ giúp ta đi. Lại muốn lười biếng, ta dạy cho nàng. Cô ăn nhướng mày, cười như không cười nhìn Conan. Conan âm thầm cắn răng, bởi vì đắn đo sai lực nên không dám hạ bút. Ngòi bút run rẩy, bút đầu tiên là một giọt rơi xuống giấy tuyên thành màu đỏ. Cô ăn, Sama, ngài họa giúp ta đi. Ngài họa xong ta vẽ thêm vài nét. Conan nằm liệt trên án thư, tha thiết khẩn cầu cô ăn đang thích ý ngồi đối diện cô. Cô ăn cuối cùng không đành lòng cô phụ ánh mắt đau khổ thỉnh cầu của mỹ nhân. Vài bút ít ỏi đã phác học ra mấy đường cong kỳ dị. Xem hiểu không? Cô ăn chuyển cái đèn lồng cho Conan nhìn. Cô nheo mắt cẩn thận đánh giá. Cầm bút thêm một từ. Cô lên đồ án. Cô Conan giơ cái đèn lồng lên cho cô ăn nhìn. Nụ cười minh diễm mang theo giảo hoạt đắc ý. Đây là đế quốc cô sau kế hoạch sắp tới của ngài. Cô ăn chống tay lên cằm. Nhìn tiểu nhân nhi xinh đẹp xảo tiếu trước mắt đến xuất thần. Dù không đồng quan điểm với anh, cô lại hiểu tâm tư của anh. Rõ dã tâm của anh như lòng bàn tay. Sau đó đi thẳng theo không lùi bước. Đây là nữ nhân anh nhìn chúng. Cô sớm đã chung tình với anh. Anh chưa từng phụ sự chờ mong của cô. Giờ may mắn mà có thể làm bạn nhau. Cô ăn đứng dậy đi đến trước mặt Conan. Lấy đèn lồng đặt sang một bên. Đôi tay phủ lên vai Conan. Động tác mềm nhẹ, ý nghĩa lại nặng tựa ngàn cân. Kumei và Kuha muốn tùy ta xuất chinh. Conan, ta giao đế đô lại cho nàng. Tác giả có lời muốn nói. Gyoku, chàng đáng yêu đã bị Judo trêu cợt từ 2 năm trước. Ở đây là mấu chốt tìm được từ thư của thầy Otaka. Đại khái là Gyoku, chàng luyện kiếm với Kakubun. Kakubun sợ làm Gyoku. Chàng bị thương nên thả. Gyoku, chàng nói không tập nhễ nhại mồ hôi sẽ rất bực bội. Judo nói bà già dục cầu bất mãn hả? Kết quả Gyoku, chàng không biết cái gì là dục cầu bất mãn. Xem thủ thế của Judo. Kakubun bảo vệ quá độ. Cách chương.